Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Quay trở lại với bọn nó nhé. Lại mất thêm một giờ đồng hồ mò mẫm trong bóng tối, nó cũng về đến làng. Ánh sáng le lói của ánh lửa làm nó mừng rỡ biết bao. Đi đêm trong rừng nguy hiểm thật. Những tiếng động lạ liên tục phát ra ú lạnh cả người. Mọi người đang tập hợp bàn tán gì đó thì thấy bóng bọn nó trở lại. Một người dân hỏi bọn nó. Ôi trời, tiếng Thái chân chào hỏi bằng vài câu tiếng Anh đơn giản nhưng chắc ông này mù tịch rồi. Nói càng loạn xạ hơn chả hiểu trời đất gì. Nó nhìn hai người trả lời qua lại mà buồn cười đau bụng, ông nói gà bà nói vịt. Chào chú, bọn cháu bị lạc nên xin ở nhờ lại một đêm ạ. Nó nói tiếng Thái hẳn hoi. Hai đứa bạn nhìn nó ngơ ngác. Nó vừa phát ra một câu tiếng Thái giọng chuẩn. Nó có qua đây vài lần sẵn tiện học luôn mà. Được chứ, người đàn ông niềm nở. Cuối cùng cũng có người nói ổng hiểu. Đã quen nhau từ chiều, bọn nó được chào đón rất nồng hậu. Được sắp xếp ở lại một nhà sàn khá rộng. Gia đình này rất thân thiên, bắt chuyên nó kể cho họ nghe lý do nó phải ở lại, chỉ có nó với người ở đây hiểu. Hành Trần chỉ ngồi nghe mà chả biết nó nói gì. Gia đình động viên nó, đưa cho mỗi đứa một bộ đồ để thay. Quần áo đã dơ nhưng nó không mang theo ba lo, chỉ chứa toàn bánh kẹo. May mắn thay hôm nay làng này tổ chức lễ hội gì đó. Nướng nguyên một con bò to đùng. Lửa được thắp to hơn củi liên tục được chất vào. Tất nhiên bọn nó được mời tham dự. Mọi người vây thành một vòng tròn hát nhảy múa tưng bừng. Cùng tham gia các trò chơi dân gian bên ánh lửa. Cùng ăn cùng trò chuyện. Dân làng còn bắt nó phải biểu diễn một bài. Nó hát thật giọng mượt mà, một bài hát khá xưa mà hồi bé nó học ở Thái, nhịp điệu nhẹ nhàng tinh nghịch. Bà con vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Nhất là lũ trẻ con cứ theo sau nó bắt chỉ học bài đó. Tới màn xẻ thịt, một nhóm năm thanh niên thi nhau chặt đủ kiểu cho miếng thịt mỏng dần rayon, chị em cuốn thịt vào lá chuối. Nhìn là thấy ngon rồi. Không đũa không muỗng, chỉ bót lên ăn thôi. Mà ngon thấy lạ, đối qua ăn gì chả ngon. Nó vui đùa hết mình trong trang phục cô gái người dân tộc. Phải cảm ơn đứa nào cho nó ở lại rồi. Tham gia tất cả các trò chơi dân gian cực vui, cùng đám trẻ hò hát nhún nhảy theo bài hát mà nó dạy. Học thêm rượu nhảy dân tộc từ các bạn trạc tuổi bọn nó trong làng. Ba nhóc sực nhớ ra điều gì đó bay vào trong nhà ngay. Lôi ra ba cái ba lô to đùng, làm mọi người tò mò. Các em ăn kẹo không? Nó hỏi, bọn trẻ vui mừng chạy ùa về phía bọn nó. Kẹo bánh trong túi phân phát hết. Chủ yếu cho con nít, còn người lớn chỉ ăn một ít. Trời khuya triệt tàn, ai về nhà nấy, nằm cạnh nhau cùng nhắm những vì sao trên cao. Nãy giờ vui quá quên luôn ngày mai phải làm gì. Mai làm sao? Hạnh huýt tay nó, sao ta biết được, mai rồi tính. Nó cười nhẹ, mi hay thiệt đó, nói cả tiếng Thái nữa. Chân khen nó, có gì đâu, hát cũng hay nữa. Hạnh, vậy mà hay gì, nó chề môi, thật đấy, tang tính tang, Hạnh ngân nga lại bài hát Thái nó chỉ, nó chân hát theo, có tiếng ho khục khục của bác chủ nhà vang lên, bọn nó im bặt cười khúc khích. Nép vào nhau ngủ, sáng hôm sau, mọi người trong làng đều lên dãy làm việc, chỉ còn vài người ở lại làng, lũ trẻ nô đưa từ lúc gà gáy sáng, chị, bọn nhỏ chạy ua lại chỗ nó. Sau khi sắp xếp lại chăn mền gọn gàng, bọn nó bước ra khỏi nhà. Nó khum người xuống bế một đứa bé gái. Chị, đi suối không chị? Cô bé chu miệng xinh xinh lên dễ thương vô cùng. Suối ở đâu? Ở trên kia kìa. Cô bé chỉ lên phía núi. Xa không nhóc? Nó véo yêu mũi bé. Không đâu, em đẫn đi cho. Nó nói chuyện với người Thái thì bằng tiếng Thái, chân Hạnh thì bằng tiếng Việt. Hai mi đi suối chơi không? Bọn nhóc dẫn đi, nó hỏi, chân Hạnh, sau khi xin phép người lớn, ba nhóc dắt đám nhóc lên suối. Ủa, phải nói ngược lại chứ nhỉ? Băng qua con đường gập ghềnh đá, đi được một đoạn đã cảm thấy ẩm ướt trong gió. Dòng suối nhỏ cuối nguồn nhẹ nhàng chảy, men theo con đường sỏi cạnh dòng suối lên nguồn. qua không chỉ là suối mà là một cái thác cao hùng vĩ. Nước đổ ảo ạc xuống từ trên cao tạo thành bọt trắng xóa, bên dưới là một hồ nước to xanh biết thấy cả giấy. Bọn nhóc chạy ào ra sông nghịch nước, hồ rộng nhưng không sâu. Chị xuống chơi, mấy nhóc kéo bọn nó xuống hồ. Nước mát lạnh, dễ chịu, bọn nó lôi bộ đồ hôm qua ra giặt còn mặc về. Treo thẳng lên cành cây gần đó đón ánh nắng. Ba đứa nó chăm chú quan sát lũ trẻ chơi đùa. Trời vừa lờ mờ sáng, bà anh đã phóng xe về phía ngôi làng, lại tiếp tục men theo con đường rừng tới nơi mọi người đã ra đồng hết. Chỉ còn vài phụ nữ ở lại. Cô ơi, cho cháu hỏi, có thấy ba cô gái người Việt ở đây không ạ? Hắn lễ phép, tiếng Thái, cậu là bạn ba cô ấy à? Các cô bé lên suối chơi với lũ trẻ rồi. Người phụ nữ nói, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là ba nhóc ở đây. Chỗ đó là ở đâu vậy cô? Nhật hỏi, cậu cứ đi theo. Người phụ nữ chỉ đường. Sau nhiều cái gật gù, bọn hắn lên đường tiến về phía suối. Lấp ló trong hàng cây già cao ngút, bọn hắn nheo mắt nhìn bọn nhóc. Trong trang phục cô gái dân tộc đang vừa hát vừa nghịch nước với lũ trẻ. Cách đây 5 phút, chị ơi, xuống chơi đi. Các nhóc kéo tay ba đứa no đang bàn bạc kế hoạch về nhà. Thôi, em ra chơi đi nhóc. Nó ôn tồn, chị hát em nghe đi chị. Một nhóc khác, mí nhóc nói gì vậy Nguyên? Hạnh hỏi, nó bảo hai đứa mi xuống nghịch nước và hát cho nó nghe. Nó gian xảo, thật không đó, nhìn mặt mi ta nghi ngờ quá. Chân Hạnh, nghi thì hỏi bọn nó biết chứ gì. Nó cười gian, bạc ta hỏi nó hiểu thì cần mi gì trả. Chân Liết, vậy hát đi mấy nhóc chờ kìa. Nó thúc, kêu mấy nhóc đó hát cùng luôn cho vui. Hạnh đề nghị, ok, nó quay về chỗ bọn nhóc đang chờ đợi. Các em hát cùng mấy chị nha. Dạ, đám trẻ con đồng thanh bắt đầu ngân nga giao diệu bài hát nó dậy hồi tối, nó vẫn ngồi yên vị trên bờ. Bỗng một cậu nhóc té nước về phía bọn nó. Bọn trẻ còn lại làm theo. Ba nhóc bỏ chạy tán loạn khắp hồ, né che nhồi cũng tạt lại. Chơi luôn, bà anh đứng dựa gốc cây nhìn bọn nhóc đùa giỡn. Chị ơi, ai tới kia? Một nhóc thấy bà anh chàng. Ai đâu? Ba nhóc nhìn quanh. Hả? Nó ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Ba đứa nó đúng như trời trồng giữa hồ. Ba cô đùa giỡn hay quá ha. Hắn tiến về phía nó. Ba cô đi mà không biết đường về luôn à hát. Hắn hét, ba đứa bịt tai lại. Ê, có ai gọi đâu mà về. Anh làm gì mà dữ vậy? Nó không chịu thua, không ai gọi là sao? Nhật, sao biết được, trời tối rồi mà không thấy bóng ai, bọn tôi sợ muốn chết. Hạnh, ba cô ở lại làng luôn hả? Bảo, có xuống dưới nhưng cũng không bắt được xe. Mà ba người tới đây đón bọn này đó hả? Tốt dữ vậy, Chân cười, được rồi, về lẹ đi. Chiều phải có mặt tại Việt Nam đấy. Bảo, ok, chờ tí, ba nhóc chạy lại chỗ cành cây lấy đồ nhanh khô thật. Về thôi mấy nhóc, nó vẫy tay gọi, sớm vậy chị, đám nhóc lon ton chạy lại. Ừ, chị có việc về nào? Mỗi tay một nhóc rung răng rung rẻ về làng. Cô nói được tiếng Thái đấy hả khỉ? Hắn thắc mắc, anh nghĩ sao tôi sống sót được tới giờ này hả? Bộ đồ cô đang mặc của ai thế? Tất nhiên của người trong làng rồi. Nhìn là biết liền, nó lẻ lưỡi trêu, các cháu về luôn à? Một phụ nữ hỏi, dạ, để con vào thay áo trả bác rồi con xin phép về luôn. Nó cười, thôi khỏi, con lấy về làm kỷ niệm. Được hả bác? Tất nhiên, bác tặng đấy. Cảm ơn bác nhiều, nó cười tít cả mắt. Sao mi cười thế? Hạnh huýt tay nó, bác ấy cho mình luôn ba bộ đồ này. Thật hả? Chân hỏi lại, cảm ơn bác nhiều. Chân Hạnh nói bằng Thái mới học được vài câu từ nó. À hát, nó nhớ ra gì đó chạy vào lấy ba lo ra. Anh chụp cho tôi với mấy nhóc một bộ đi. Nó đưa máy cho hắn. Lại đây mấy nhóc, cả bác nữa. Hai mi vô luôn, nó vẫy tay gọi, ok, một, hai, ba cười lên này. Hắn hô to, tách, bì bì bác, con lên dãy chào mọi người, con về luôn. Tạm biệt các nhóc nhé. Nó vẫy tay chào, chào mọi người, cháu đi đây. Nó đứng trên đồi hét lớn, tay vẫy chào, người dân dừng hẳn công việc lại đứng lên, lấp ló trông dãy cây chè. vẫy chào lại nó, cháu mạnh khỏe nhé, tiếng nói vang vội lên. Vâng, nó hét thật to, vẫy tay và theo bọn hắn xuống núi. Tuy chỉ quen họ vỏn vẹn một ngày nhưng nó quý những người dân ở đây lắm. Họ chất phát đáng yêu vô cùng các bạn nhỉ, vẫn con đường mòn bọn nó xuống núi. Nó lại thêm những kỷ niệm đẹp khó quên vào hành trang cuộc sống. Cái gì, ba nhóc trố mắt nhìn ba chiếc BMW trước mặt. Đâu ra vậy, nó hỏi, đừng nói là mua đấy nhá. Hạnh, chứ mấy công nghĩ ở đâu ra. Nhật, công tử có khác, tiền xài như nước, xe này ba anh có mang về Việt Nam được đâu. Nó chê môi tiết rẻ. Thôi, lên đi, hắn mở cửa xe cho nó. Nhà thằng Nhật có công ty xe hơi ở đây. Chấm, vậy à, tôi cứ tưởng với tượng gì, thắt dây an toàn vào. Hắn nhắc nó, ok, ngồi chát, hắn lên số, huỳnh, ba chiếc xe mất hút. Dần sau ngọn núi, anh tính vô nhà sát đấy hả? Nó hét, không nhanh là không kịp. 1 giờ phải có mặt tại sân bay. Chạy cũng vừa phải thôi 120 km. Hát anh chết đừng lôi tôi theo tôi còn yêu đời lắm. Nó hét to hơn, cô nhát gan quá, hắn giảm tốc độ, đây là đường núi thưa anh, xuống vực ở bây giờ. Nó nói quay lại chụp vài bức ảnh về ngọn núi kia. Sau này tôi dẫn cô lên đó chơi nữa chi mà tiết rẻ vậy. Hắn nhìn nó im lặng không nói gì nhìn cho đến khi ngọn núi khuất hẳn tầm mắt. Gì vậy trời giờ này còn kẹt xe, 6 đứa nhìn lên phía trước. Từng hàng xe đang nối đuôi nhau nhích từ mét một, đi cái kia đi, nó chỉ sang nhánh sông bên cạnh, theo bản đồ thì con sông này nói liền lên đến thành phố đấy. Nó mở tấm bản đồ trong sách hướng dẫn ra, ok, bọn hắn rẽ tấp thẳng vào bên cạnh con sông, nhưng còn 3 chiếc xe này, Hạnh, để đây đi tôi kêu người đến lấy, nói rồi Nhật rút điện thoại gọi cho quản lý. Alo, cùng đến đường số X lấy 3 chiếc xe cho cháu nhé. Ok, cảm ơn ông, Nhật cúp máy, nhanh gọn lẹ, ok, giờ kiếm chiếc xuồng nào đi nhờ đi. Bọn nó nhìn xuống sông, thuyền xuồng qua lại tấp nập, tất cả đang hối hả về phía chợ ở đầu nguồn. Bác gì ơi, nó vẫy tay một ông lái đò đang chèo một chiếc xuồng toàn hoa. Sau một lúc đàm phán, với tay thuyết phục tài tình bọn nó được cho đi nhờ. Với lời hứa sẽ mua hết 1 nửa số hoa kia, men theo con sông, dòng nước trôi êm đềm đi lên phía trên thượng nguồn thấp thoáng một khu chợ nổi. Thanh toán xong số tiền hoa bọn nó bước lên bờ chạy gấp về khách sạn. Cháu gì ơi, bác bán hoa gọi nó. Dạ, nó thắc mắc quay lại. Còn số hoa này, nhà cháu ở đâu bác mang tới cho? Dạ không cần đâu, bác giữ lấy mà bán đi, cháu lấy 6 sợi dây này nhé. Nó cười khum người xuống lấy 6 sâu chuỗi đeo tay được kết bằng hoa. Nhưng, bác cho mày lưởng lữ, không có gì đâu ạ. Bì bì bác, chúc bác bán đắt, cả bọn phóng ra đường ngay sau đó. Đón taxi về khách sạn ngay. Trước cổng khách sạn, 2 chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng. Mọi người ai nấy đều đã thu xếp gọn gàng hành lý. Chỉ chờ có bọn nó, chiếc taxi thắng trước cổng, ai nấy đều mừng rỡ khi thấy đủ mặt 6 đứa nhưng chỉ bọn Diễm Mi hầm hầm nổi giận. Lên xe đi thôi, lớp trưởng Tuấn, chờ Nguyên lên lấy đồ. Nó định chạy lên nhưng bị giữ lại, đồ đạc của 6 người bọn tôi thu dọn cả rồi, đi nhanh không trễ chuyến bay. Tuấn đẩy nó lên xe, cảm ơn lớp trưởng, nó cười, làm Tuấn ta bất giác đỏ mặt. 2 chiếc xe chạy hết tốc lực tới phi trường, nhưng vẫn không kịp, trễ mất 5 phút, ai nấy đều ẻo oải, ngồi lũ lu ở trên ghế chờ. Tại mấy nhỏ đó mà trễ, Mi bực tức, trễ còn bắt người khác chờ. Một nhỏ khác, cả đám liếc bọn nó, bàn tán đâm thọt đủ kiểu, nó giận sôi người nhưng ráng nhịn. Hôm nay không còn chuyến nào về Việt Nam cả. Lớp trường thông báo, trời, cả lớp ồ lên ngao ngán. Bọn Diễm Mi đến chỗ bọn nó quát tháo. Tại cô mà hại cả lớp phải ở lại. Cô làm việc mà không biết giờ giấc gì vậy hả? Mi quát nó, tức từ nãy tới giờ rồi. Nó chịu đựng hết nổi. Cô nên nhớ tôi trễ là tại ai, tôi bị ở lại trên đấy là tại ai? Nó từ tốn nhấn mạnh từng từ, nhưng giọng rất giận dữ. Cô, tất cả là lỗi của cô. Bì bì lý, thôi đi, hai người ở đó mà cãi nhau. Hắn quát, nó ngoảnh mặt đi nhìn vào quầy soát vé mệt. Lần này phải nhờ tới ông rồi. Nó định gọi cho ông cử một chiếc máy bay đến đây. Nhà nó có chuyên cơ riêng nhưng thủ tục phiền phức đi máy bay hãng cho lẹ. Khỏi phiền ai, mọi người chờ tí có máy bay đến đón. Nó quay mặt lại nhìn người vừa phát ra câu vừa rồi. Hắn, mà cũng phải nhà hắn giàu thế mà. Vậy khỏe đỡ phiền, ai nấy đều thở phào như chút được gánh nặng những tưởng một ngày nữa ở Thái rồi chứ. Một tiếng sau một chiếc máy bay lớn cũng đến. Bọn nhóc chính thức lên đường về Việt Nam thân yêu. Hết vụ máy bay đến vụ quần áo. Nó cũng quên mình vẫn đang mắc đồ dân tộc, cho tới khi có tiếng xì xầm bàn tán cười rút rít. Chỉ trỏ về hướng ba đứa nó, mà thôi kệ nó đủ mệt rồi không muốn rước thêm phiền. Quan trọng nhất là từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì, bụng đói meo. Đồ ăn trên máy bay tuy không ngon nhưng vẫn ráng nuốt. Này cô ăn đi, hắn đưa nó nữa ổ bánh mì kem. Đâu ra vậy, nó nhận lấy, lúc nãy mua ở sân bay. Hắn nhai nữa còn lại. Sao tôi không thấy, nó cắn miếng đầu tiên. Ngon thật, đỡ hơn phô mai nhiều. Cô lo cãi nhau còn thấy cái gì nữa. Hắn trêu, lại bắt đầu rồi đấy. Nó liếc, chừng nào tôi đủ năng lượng mới cãi với anh tiếp. Nó ăn lia lịa, đói quá, ăn no nó lại bắt đầu buồn ngủ. Gật qua gật lại một hồi. Mắt nó cũng nhắm hẳn lại. Dậy, hắn lay đầu nó, hả, mắt nó liêm diêm mở ra. Ngáp, ngủ ngon quá, cô thì ngủ ngon còn tôi đau vai đây này. Hắn xoa vai mình, ủa tôi tựa lên vai anh hả? Sao tôi không biết cả? Nó thắc mắc, cô ngủ biết gì nữa? Sao không đẩy ra, có đẩy chứ nhưng đâu cũng vào đấy. Hình như vai tôi có nam châm à? Chắc vậy đó, nó cười. Thôi xuống tới nơi rồi kìa. Cánh cửa máy bay mở ra. Từng người một bước xuống. Nó hít một hơi thật đầy vào phổi. Không khí Việt Nam đây rồi sao nhớ thế. Leo lên xe đã chờ sẵn trước cổng nó, hắn hai chị nó nhanh chóng về nhà. Mẹ hắn đang đứng chờ trước cổng. Mừng rỡ khi thấy bóng dáng bốn đứa nó về. Mới có mấy ngày mà nhớ các con quá. Mẹ nó ôm từng đứa một. Tặng bác này, nó mở ba lo ra một gói quà. Cảm ơn con, ủa mà bộ đồ này lạ quá nhỉ? Mẹ hắn ngắm nghía nó. Dạ, đồ dân tộc đấy ạ. Nó cười, vờ, cũng đẹp thật. Mẹ hắn tặc lưỡi, thôi bốn đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Vâng, bốn đứa lót tót vào nhà chào ông Sơn và ba hắn. Bây giờ cũng 7 giờ, y em ở Việt Nam rồi. Mẹ hắn tâm lý quá toàn món mà bốn đứa nó thích, rửa xong chồng chén nó chạy ngay lên phòng. Bật máy tính lên đưa ảnh về cho gia đình ở Hà Nội xem. Cả ảnh nó vui chơi ở làng, ảnh nó mặc đồ dân tộc nữa. Cả nhà thi nhau bàn tán khen có trò quê có. Nó mệt mỏi ngủ sớm thôi, mai thứ hai còn phải đi học nữa. Sáng hôm sau, theo dự báo thời tiết đang có một trận bão hoành hành ngoài biển Đông với sức gió mạnh nhất giật cấp. Ảnh hưởng đến cả SC, mưa to từ 3 giờ đêm nhưng nó vẫn ngủ ngon lành. Sáng trời se lạnh hẳn, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng. Cây sập nhà đổ gió lớn được đài truyền hình đưa tin rất cụ thể. Vừa ăn sáng vừa xem TV mà cũng thấy rung. Hôm nay bọn nhóc đều đến trường bằng xe hơi. Cũng may với cái bao quả nó vắt theo mà đi bằng xe đạp thì cụp xương sống quá. Cái lũ bạn quái ác nhất quyết đòi quà cho bằng được. Từ ngày nhập học tới giờ nó có thêm nhiều bạn mới, nam có nữ có trải dài từ lớp A đến lớp V kép, nhưng cũng không ít kẻ thù. Theo một tỷ lệ nghịch, ai thích hắn thì ghét chỉ toàn con gái thôi. Nó chơi rất hòa đồng, có phần hơi bạo lực nên rất dễ hòa nhập và được mọi người yêu quý dù nó hay nói móc họng người khác. Chủ yếu cho vui thôi mà. Cổng trường mở rộng cho xe chạy cả vào trong. Cho khỏi ướt, học sinh nam nữ diện áo khăn choàng len xanh đỏ tím vàng có đủ, mà cũng phải trời này khá lạnh so với mọi hôm. Nhưng nhằm nhò gì với một đứa từ nhỏ đã sống ở Hà Nội. mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp có khi thấy cả tuyết nữa ấy chứ. Phát túi quà lê lết tới lớp, nó định cấp cặp xong sẽ đi phân phát nhưng giờ khỏi cần rồi. Một đám lao nhao đang đứng chờ quà trước cửa nó tặc lưỡi lắc đầu. À hát, chị Nguyên kìa, Giang chạy lại chỗ nó. Việc đầu tiên cô bé làm không phải là hỏi thăm sức khỏi hay đại loại mấy câu như thế mà ngắm nghía cái túi nó vắt trên vai. Cả đám ùa lại đứa đòi đứa giật tứ tung. Sau một hồi chật vật la hét nó cũng lôi đám quả an toàn vào lớp bở cả hơi tai. Đứng xếp hàng vào chị Nguyên cho quà. Nó la lớn, trời, bọn bạn nó ồ lên nhưng cũng đứng trật tự vào hàng. Nó nhìn mặt từng người rồi đưa quà. Xong ai cũng có, nhớ về lớp mới mở nha. Nó cười tươi, thiếu oxy quá giải tán. Cái lớp lao nhao nhanh chóng về trật tự vốn có. Cả lớp nhìn nó ngơ ngác đâu mà lắm bạn thế. Phù mệt, ủa mà hai mi sao thế. Giờ nó mới để ý thấy chân Hạnh đứa nào đứa nấy choàng khăn kín mít. Park, xì, ta bị cảm rồi. Park xì, chân Hạnh, nó nheo mắt nhìn hết đứa này đến đứa nọ thi nhau ác. Xì, gì mà cảm nặng vậy? Nó rút giấy đưa cho từng đứa một. Hết tờ này đến tờ khác. Vờ, không biết, bác xì sáng sớm, bác xì, là bị rùi ác xì, chân, vờ, ác xì đi rồi nói. Mi làm ta muốn bệnh theo luôn. Nó lại tiếp tục công việc cung cấp giấy. Mi mình đồng ra sắt đấy hả? Lạnh vậy mà không mặc áo ấm kẻo cảm đấy. Hạnh gỡ một chiếc khăn choàng ra đeo vào cổ nó. Thôi khỏi, mi choàng vào không bệnh, ta nhầm gì, nó gỡ ra trả lại Hạnh, nhưng, hồi ở Hà Nội còn lạnh hơn nhiều, vậy nhầm gì, à, ta quên mi dân Hà Thành, Hạnh cười, mi có sao không đấy, nó lay tay con chân đang nằm rụt mặt xuống bàn, không nhưng lạnh quá, chân xoa hai tay vào nhau, trời, sao không mặc áo dây thêm, nó lục cặp lôi ra một chiếc áo ấm. Khăn choàng và một đôi găng tay giữ ấm lúc nãy bị mẹ hắn bắt mang theo. Này mặc vào, cái này ấm lắm, hồi ở Hà Nội toàn dùng loại này. Nó đưa cho chân, nhìn mặt mi tệ quá. Ù, bác, xì, chân mặc từng thứ vào. Bấm thật đấy, chân xít xoa, bấm quá đi, muốn hết cảm luôn. Bơ, nó cười, cô không lạnh thiệt đó hả khỉ. Hắn chòm lên chỗ nó. Sao nhường hết áo cho bạn vậy? Không thì lấy ao tôi này. Hắn định gỡ ra nhưng bị nó ngăn lại. Không mà, tự lo cho mình đi. Nó nhìn hắn cười, ngoài ba chị em nó ra nói chung ai cũng đang run chịu lạnh gì tệ thế. Cách chương.